Chương 316, nhu tình như nước, yêu thương vô hạn. Sạ cú giải đại tiểu thư liều mạng mà che chính mình tấm kia buồn cười mặt cười, thế nhưng hiện tại ở che chắn lời đã quá đã muộn. Nhìn thấy tủ cổ các nàng từng cái không kiêng rẻ chút nào mà làm cản cười to, sạ cụ giải cảm giác mình đều muốn điên mất rồi. Tức giận tăng cao đại tiểu thư bỗng nhiên quay đầu nhìn Long nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, đều là ngươi, tên đáng chết, ta tuyệt đối tha thứ không được ngươi. A Long nhìn đỏ mắt sạ cụ giải đại tiểu thư, trong lòng đột nhiên hiện ra một trận cảm giác không ổn. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới đến chả có việc trọng yếu, ta trước tiên thiểm, tắt do dô y Long vát. Chân lên cổ chạy đi liền chạy, tốc độ quả thực như gió. Sạ cú giải đại tiểu thư liền vội vàng đuổi theo, dương nanh múa vướt lớn tiếng phẫn nộ quát, đáng chết, ngươi người này muốn chạy án à, đứng lại cho ta. A Hối Long nhìn thấy không hề vận động thiên phú sạ cú giải đại tiểu thư dĩ nhiên ở phía sau theo sát không nghỉ, suýt chút nữa không đem hồn đều dọa mất rồi, dưới chân lại không dám dừng lại, một bên có thể kính mà thoát thân một bên la lớn, ngươi lầm đối tượng đi, vừa nãy nhưng la không sai ở ta. Ngươi nên tìm tủ cổ mới đúng. Vậy nghe được lòng tủ cổ chan không nhịn được, lúc này theo sát xạ cụ giải đại tiểu thư phía sau hướng về long vội vàng chạy trốn đồ y tơ y tức giận nói rằng, nha tây, đại thúc ngươi đây là muốn gắp lửa bỏ tay người sao, đáng ghét ta, ngươi mới là ke cờ ơ mở đầu được rồi. Thực sự là quá có thể khí, vừa nay trướng còn không có tính với ngươi đây. Ai ai, long thật giống cái không lớn lên hải tử đâu. Sủ gì nhìn chạy xa ba người lắc đầu cười khổ nói, xạ cụ gì ấy nhất định khí điên rồi sao, ta nên nói cái gì, long đây là đồng thật hay vẫn là nghịch ngợm. Giải dữ lệ bất đắc di vờ y tay xoay người nhìn sủ gì nói rằng, trên thực tế ta hiện tại phi thường lo lắng một chuyện đây, nếu như sủ gì ly khai, như vậy sau đó long cái này trai trai hải tử rốt cuộc muốn ai tới chăm sóc, cho tới nay ngươi đều là nhất lao tâm khổ tứ người đâu. Hà Su Di ngạc nhiên mà nhìn giải dữ lệ, thật bất ngờ cu nở dê không dám tin tưởng. Giải lệ hai tay chắp ở sau lưng đột nhiên nháy mắt một cái nói rằng, ta biết long cho tới nay đối với ngươi đều hết sức ỷ lại, vì lẽ đó, nếu như là sủ gì ta có thể tiếp thu. Nhìn giải lệ đi xa bóng lưng, may đồng học có chút không hiểu gãi đầu một cái nói rằng, ta hảo như nghe không hiểu giải lệ thì sao đây ạ. Lẹt xa đại ký giả một con thẹn thùng mà nhìn may đồng học lúng túng cười nói, tiểu hai tử không cần hiểu rõ quá nhiều. Đại nhân thế giới tình cảm quá phức tạp, thiếu nhi không thích. Hợp nha được rồi, may đồng học vô vô đầu của chính mình, đột nhiên cái bụng chuyển đến một trận hủ tụt tiếng kêu. Thiếu nữ thật không tiện mà cười nói, thực sự là có lỗi với đâu, nó lại không bị khống chế mà kêu to. Ha ha, mới vừa rồi bị sợ lạ kình niệm đến trong sông, vì lẽ đó trên người mang theo tiện lợi đều bị dòng sông trùng đi rồi, bất quá du thuyền trên còn có lương khô. A Lẹt Xa đại ký giả đi tới Sủ Dị bên người cười vô vô bờ vai của nàng nói rằng, chúng ta trước tiên đi thu thập một ít lì hệ chia bẻ gì sau đó sẽ hồi du tàu tốt nhất sao A nha. Hảo, Sủ Dị phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn may đồng học cùng A Lẹt Xa đại ký giả một mặt ấy nấy nói rằng, xin lỗi, vừa nãy ta phân thần. Chúng ta hiện tại liền đi vặt hái lì hệ chia bẻ gì đi, may. Chúng ta chậm một chút về đến du thuyền trên không quan trọng lắm chứ, may đồng học cười khoát tay háo một cái nói rằng, ta nghĩ ở cơm trưa trước có thể trước tiên dùng lì hệ chia bẻ gì lót một tí cái bụng, sẽ không có vấn đề. Liền như vậy, bên này ạ Lẹt Xa đại ký giả cùng cất giấu tâm tư sủ gì còn có đói bụng hủ tụt gọi may đồng học ở trên đảo vặt hái lì hệ chia bẻ gì. Mà một mặt khác, chạy án long cuối cùng vẫn là ở du thuyền trên bị xạ cụ gì đại tiểu thư cùng tủ cổ chan hai cái người liên thủ cho bắt được. Lần này, thịnh nộ xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trực tiếp dùng viết ký tên đem long này gương mặt bôi thành bánh mì đen thanh thiên, mà tủ cổ chan nhưng là ở bên cạnh đồng lóa, đem đối với sở lạ kỷ ngoan khí đều phát tiết đến long trên người. Ân, ngươi đây là tình huống thế nào? Giải dữ lệ một mặt kinh ngạc nhìn chỉ lộ ra hai con mắt long, trong khoảng thời gian ngắn suýt chút nữa không có nhận ra hắn. Nha nha! Ta đây thực sự là dẫn hỏa trên người đây. Long một vừa dùng thấp khăn che mặt có thể kính mà lau mặt một bên mắng thầm, chết tiệt, trên mặt bị bôi như thế hậu căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn lau khô ráo, chẳng lẽ ta lại muốn thứ phiền phức sở là kỉnh dùng ngụm nước đến rửa mặt, hay vẫn là quên đi, sau đó đều không muốn rồi. Được rồi, Long bắt đầu hối hận chính mình vừa nãy tại sao muốn cố ý bị hai nữ nhân này nắm lấy, vốn là lấy vì các nàng tùy tiện phát tiết một tí. Nao có biết hai người kia dĩ nhiên vượt chơi vượt bốc lửa. xem ra chính mình trong thời gian ngắn là không có cách nào cười nhạo bờ dốc, tạm thời hay vẫn là không nên gặp phải cái kia châu phi tiểu tử tô tờ hơn. Long quay đầu nhìn một chút ra dữ lệ phía sau tò mò hỏi, chỉ một mình ngươi trở lại à, su gì còn có ạ lẹt xạ các nàng đâu, các ngươi không có đồng thời ra dữ lệ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng dắt Long tay nói rằng, Long, ta đã nói với ngươi cái sự tình đây. Lần này hồ hền liên minh đại hội sau đó ta chuẩn bị cùng tủ cổ cùng đi cả loạt khu vực khiêu chiến nơi đó đạo quán. Âu nghe được giải dữ lệ Long đột nhiên giật mình hỏi, tại sao trong chớp mắt ngươi hội có loại ý nghĩ này đây, coi như là muốn thử nghiệm khiêu chiến đạo quán QNZ không nhất định phải đi cả loạt khu vực A đúng đấy, ngươi nói một điểm đều không có sai, khả năng là trong lòng còn có cái gì lưu ý sự tình đi. Giải dữ lệ mỉm cười nhìn Long nói rằng, ta cảm thấy nếu như có thể duy trì một điểm cự ly, hay là trong lòng ngươi hội càng thêm lưu ý ta đây. Long nghe được giải dữ lệ đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó đem na nở dê ôm vào trong ngực. Ngươi đang nói gì đấy, ta vẫn cũng rất để ý ngươi a dữ lệ. Tại sao ngươi đột nhiên hội có ý nghĩ như thế đây? Cảm giác được Long ấm áp ôm ấp. Giải dữ lệ trở tay chăm chú vây quanh Long trên eo, nhẹ nhàng vùi đầu ở hắn trong lòng một mặt ôn nhu nói, ngươi ý mới cùng yêu thương ta toàn bộ đều có thể cảm thụ được. Ta biết ngươi phi thường mà quan tâm ta. Thế nhưng ngươi biết không, chính là bởi vì ngươi cương triều, ta xem ra đến chính mình mười phần, rất xin lỗi, cho tới nay là ta cho ngươi áp lực quá lớn. Hễ nghe được giải dữ lệ Long ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ hỏi, giải dữ lệ, tại sao ngươi lại đột nhiên nói như vậy đây, ta xưa nay sẽ không có cảm nhận được ngươi mang cho ta áp lực a giải dữ lệ, nếu như vẹn vẹn là nhân làm nguyên nhân này, như vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Có ngươi ở bên người ta cảm thấy phi thường khai tâm, nếu như ngươi không vui ta hội giúp ngươi chia sẻ ưu sầu, mà ngươi cao hứng thời điểm, ta cũng sẽ cảm thấy phi thường hạnh phúc. Giải lệ, vì lẽ đó xin ngươi ngươi không nên rời bỏ ta được không? Nghe được lòng thâm tình chân thành mà lời tâm tình giải lệ từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, thiếu nữ đột nhiên phủ phù một tiếng trên mặt phóng ra một cái nụ cười xinh đẹp. Long, ngươi biết không, Long cùng trước đây đúng là có sự bất đồng rất lớn đây. Xem ra ta xác thực không bằng tỷ tỷ cùng lộ eo ấy, là các nàng nhượng ngươi có biến hóa như thế sao? A ta thật cùng trước đây có cái gì không giống nhau à? Tại sao chính ta nhưng là không cảm giác được cờ đâu? Long nghe được giải dữ lệ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng mà nụ cười, lúc này một bên cười ha hả một bên xua tay nói rằng, ha ha, lẽ nào là trưởng thành theo tuổi tác, vì lẽ đó tính cách của ta trở nên càng ngày càng thành thục à? Nếu như là như vậy vậy còn đúng là thật đáng mừng đây. Ha ha, giải dữ lệ đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ Long gò má nói rằng, ta hy vọng mình có thể có một ngày nhượng ngươi bởi vì ta mà thay đổi, nhưng cũng không phải giống như bây giờ. Tuy rằng ngươi có đó không nhận, thế nhưng ta có thể cảm nhận được bởi vì đối với ta chịu mến, vì lẽ đó nhượng ngươi gánh vác áp lực nặng nề. Ta muốn chính là, tương lai có một ngày, có thể như tỷ tỷ giống như lộ eo ấy, yêu nhau hai cái người hẳn là hố kính hô yêu, không phải sao không giống nhau. Không chờ Long nói chuyện, giải dữ lệ cười tiếp tục nói, vì lẽ đó, Long, nếu như ngươi thật sự yêu ta, như vậy liền tôn trọng quyết định của ta được không? Ta muốn tạm thời ly khai bên cạnh ngươi, đợi được ta chân chính trưởng thành sau đó ta sẽ trở lại, như tỷ tỷ còn có lỗi các nàng yêu như nhau. Ngươi Long ngơ ngác mà nhìn giải dữ lệ, thiếu nữ này tràn trề nụ cười trên mặt nhu tình vô hạn. Nếu như một cô gái chịu vì ngươi mà thay đổi chính mình, như vậy xin ngươi nhất định không nên thả ra na nở dê, đồng thời cẩn thận mà yêu nàng đi, bởi vì na nở dê yêu ngươi vượt qua yêu chính mình. Long tin tưởng giải dữ lệ, na nở dê sẽ làm ra quyết định như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì đối với chính mình yêu làm nhạt. Ngược lại, na nở dê là muốn một lần nữa sắp xếp hai cái người trong lúc đó cảm tình. Muốn nói nhất làm cho Long thật cảm thấy hổ thẹn, như vậy tuyệt đối chính là trước mắt cái này thiếu nữ. Trước đây cái kia hoạt bát mà lại có chút điêu ngoa thiên kim đại tiểu thư sở dĩ hội lộ sắc thành lãnh diễm vô song nguyệt cung nữ thần, tất cả những thứ này có thể cùng Long cùng xỉn thì ạ có thể không tránh khỏi có quan hệ. Vì lẽ đó bất kể là Long hay vẫn là xỉn thì ạ, dưới đáy lòng đối với giải dữ lệ đều là người mang cực kỳ áy náy, cu nở dê đúng là như thế, vì lẽ đó giải dữ lệ mới sẽ nói Long đối với na nở dê chính là đầy cõi lòng yêu thương quá mức cưng chiều. Mà chính là loại này cưng chiều nhượng Long về mặt tình cảm gánh vác tư tưởng bao quần áo, trái lại đã biến thành hắn áp lực giải lệ, nếu ngươi trải qua quyết định, như vậy ta hội tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Long thật chặt ôm ấp cái này tuyệt đại phương hoa thiếu nữ ôn nhu nói, ta hội một con lo lắng ngươi, mặc kệ lúc nào, nhất định đợi được ngươi trở lại. Giải dữ lệ ôn nhu nở nụ cười, nhón chân lên nhẹ nhàng ở lòng trên môi hôn một cái, dường như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt. Có lúc không nhất định nhất định phải hôn sâu mới sẽ cho người cảm thấy khắc khổ minh tâm. Giờ khả cờ na y, Long cảm nhận được nhu tình tự thủy hàm nghĩa chân chính. Du thuyền trong phòng nghỉ ngơi, xạ cụ giái đại tiểu thư cùng tủ cổ thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn trên bong thuyền lẫn nhau rúc vào với nhau, hai người không tự chủ đem hàm răng mài đến kéo kẹt vang lên. Người này quả thực là vũ trụ siêu cấp hoa tâm cây củ cải lớn. Ta nghĩ lúc này trong lòng hắn nhất định sẽ không muốn từ bản thân khổ sở chờ đợi ở nhà lao bà hài tử đi. Thực sự là ngẫm lại liền có thể khí a ây. Tủ cổ chan nhìn nghiến răng nghiến lợi xạ cụ giải đại tiểu thư không khỏi xẹp xẹp miệng. Trước mắt vị này thấy thế nào cũng giống như là đang ghen dáng vẻ. Vị kia cơ trí băng hoàng hậu lần này hảo như là tính sai. Na nở dê vị này bản thân xem ra không phải như vậy tin cậy đây. Bất quá tủ cô đột nhiên nghĩ đến chính mình so với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đến hảo như cu nở dê không khá hơn bao nhiêu, đại gia cũng vậy. Thật là có đủ đáng ghét, mặc dù biết giải dữ lệ là tâm can của ngươi bảo bối, thế nhưng cu nở dê không cần cố ý ở nhân ra trước mặt tú ân ái đi. Tủ cổ hầm hừ mà thấp giọng nói rằng một câu, sau đó cu nở dê theo xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như thế, yên tĩnh trong khoang thuyền chỉ nghe được hai cái người hàm răng mà kéo kẹt vang lên. Mà trên bong thuyền Long cùng giải dữ lệ không chút nào biết trong khoang thuyền còn có hai cái người ở nơi đó nhìn trộm, lại như là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói như vậy, này Long cùng giải dữ lệ hiện tại hoàn toàn say sưa ở hai người thế giới trong. Ở biết sau đó không lâu sắp sửa lần thứ hai phân biệt, vì lẽ đó bọn hắn càng ngày càng quý trọng như vậy một mình ở chung thời khắc. Lúc chẳng vạng, Su Dì cùng ạ lẹt xa đại ký giả hai cái người rốt cục thắng lợi trở về. Mà may đồng học nhưng là sờ sờ chính mình tròn trịa cái bụng đánh một ở no nê một mặt thỏa mãn mà nói rằng, đúng là quá hạnh phúc, lì hệ chia bẹ gì mùi vị quả thực là siêu cấp hen, thật hy vọng mỗi ngày đều có thể qua cuộc sống như thế. A ạ lẹt xa đại ký giả một con thẹn thùng mà nói rằng, thật không hổ là may đây, thật ước ao ngươi này dù như thế nào cu nở dê ăn không mập thế chứ. Bất quá ngươi muốn sinh hoạt e sợ chẳng phải dễ dàng thực hiện. Còn lại lì hệ chia bẻ gì muốn giữ lại chế tác cao cấp năng lượng phương khối, vì lẽ đó cũng không thể cho ngươi mở rộng cái bụng đến ăn nha. May đồng học chỉ trỏ khỏe môi nhìn Sủ Dị cùng ạ lẹt xả hai người một mặt hy vọng mà nói rằng, cái kia, thật vất vả tới một lần Miss Island, hơn nữa khả năng sau đó đều sẽ không đến thăm nơi này, chúng ta có muốn hay không chọn thêm hái một ít lì hệ chia bẻ gì mang đi đâu. Sủ Dị cười ha ha trêu ghẹo mà nói rằng, nếu như ngươi không sợ trì hoãn Mạc Thủy Đại hội, chúng ta đúng là có thể ở đây nhiều đợi mấy ngày. A a may đồng học nghe được Sủ Dị sau đó khổ lôi kéo gương mặt nói rằng, nếu là như vậy hay vẫn là quên đi, tương so ra Mạc Thủy Đại hội càng trọng yếu hơn đây. Cuối cùng ba người cu nở dê trở lại, bao phủ ở Miss Island hải vực phụ cận sương mù dày ở buổi tối lúc cũng biến thành hy tàn đi. Nội vợ cùng hỉ dậy gần thuận lợi mà xuyên phá sương mù dày chậm rãi hạ xuống ở bong tàu bên trên. Xa hoa du thuyền ở trên biển một lần nữa nhổ neo sau đó thật nhanh ly khai này một hải vực. Bởi vì không có lấy ra được bếp trưởng, vì lẽ đó Long đám người chuyến này ở cẩn sau khi rời đi đều là liền lương khô cùng tiện lợi tạm tạm lại đây. Xa cú giái đại tiểu thư tuy rằng vẫn dục giả dục dịch, thế nhưng tài nấu nướng của nàng nhưng là loại kia ở trải qua một lần sau đó liền không muốn làm nổi lên hồi ức loại kia. Vì lẽ đó dù cho là ít lương khô Long các nàng đều không dám mạo hiểm nhượng vị đại tiểu thư này xuống bếp. Buổi tối, Alexa đại ký giả ở mở ra tự động tàu tuần tra hình thức sau cả đám liền trở về từng người khoang thuyền đi nghỉ ngơi. Theo ánh bình minh chiều dương từ hải mặt bằng bay lên, Long này cả đám rốt cục ở ngày thứ hai đến Mizgai lần ở thân cây đảo trên cảng. May đồng học ôm một cái màu trắng gô y ăn mặc một thân màu phấn hồng áo ngủ trước hết một cái từ trong khoang thuyền chạy ra xuất đến, nhìn sáng sớm yên tĩnh cảng một mặt kích động lớn tiếng nói, rốt cục đến Mạc Thủy Đảo, thực sự là quá tốt rồi, cuối cùng một viên hoa lệ đoạn mang huân chương ta nhất định phải được.